Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1223, Tu La Đế trở về. Không tốt, nhanh chóng lui lại, lui, Hắc Ám Đại Đế, vẻ mặt cự biến, tại thời khắc này, tại cái kia điên cuồng chu tước phía trên, thậm chí liền hắn, đều cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Một kích này chính là Chu Tước Đế sắp chết bổ nhào về phía trước. A, mặc dù Hắc Ám Đại Đế nhắc nhở kịp lúc, nhưng đáng tiếc vẫn là đến muộn, mấy vị đại đế còn chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đốt sạch sẽ. Hư không bên trong, mấy người kia khí tức triệt để tiêu tán, ong ong, hư không bên trong cái kia Chu Tước chi hỏa còn đang điên cuồng bùng cháy, còn lại đại đế cường giả chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Vừa rồi may nhờ bọn hắn lẩn tránh nhanh, bằng không kết quả của bọn hắn có thể nghĩ thật mạnh. Hắc Ám Đại Đế trong mắt kinh hách vô cùng, vừa rồi một kích kia thật là đáng sợ. Chu Tước Đế đã ngã xuống, Yêu Đế Thành không có Chu Tước Đế, người nào còn có thể ngăn trở bản đế? Các ngươi hãy nghe cho ta, ta muốn các ngươi đem này yêu tộc toàn bộ tu giết sạch sẽ. Hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, tu giết sạch sẽ. Một đám đại đế vẻ mặt đại biến, yêu tộc đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chu Tước Đế ngã xuống, tiếp đó Yêu Đế Thành làm sao bây giờ, chết lại như thế nào? Cho dù chết, chúng ta cũng phải vì đại đế báo thù. Không sai, làm đại đế báo thù, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vào lúc này chỉ thấy một đám đại đế đứng dậy, còn lại hơn 10 vị đại đế từng cái trong mắt sát khí khôn cùng. Chu Tước Đế ngã xuống, Yêu Đế Thành lưu lại, vậy cũng sẽ suy sụp. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp giết thống khoái. Không sai, làm đại đế báo thù. Cho dù chết, ta cũng phải tìm cái đệm lưng, làm đại đế báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, yêu tộc đệ tử từng cái trong mắt hung quang tăng vọt. Một lát, toàn bộ Yêu Đế Thành, vô số yêu tộc đệ tử hóa thành bản thể, chỉ thấy toàn bộ Yêu Đế Thành yêu khí cuồn cuộn, một bầy kiến hôi còn muốn phản kháng. Hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, người này trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, người này quay đầu, hai con ngươi băng lãnh rơi vào một đám Vĩnh Hằng Đế Phủ đại đế trên thân. Còn nhìn xem làm gì? Giết cho ta. Hắc Ám Đại Đế thanh âm lạnh lẽo khôn cùng. Giết. Một đám đại đế trong mắt mang theo một vệt trần chờ. Yêu Đế Thành bên trong, cái kia một đám yêu tộc đệ tử điên cuồng vô cùng, nếu như bọn hắn hiện tại giết tiếp, thật đúng là khả năng sẽ bị kéo xuống đệm lưng. Tại thời khắc này, bọn hắn tất cả mọi người cũng không nguyện ý trở thành đệm lưng người kia. Vĩnh Hằng Đại Đế đem bọn ngươi giao cho ta, chẳng lẽ các ngươi dám chống lại bản đế mệnh lệnh? Nhìn xem một đám đại đế, Hắc Ám Đại Đế trong mắt hàn khí lóe lên, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Đại Đế, còn lại đại đế vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin đám này yêu tộc đệ tử còn có thể ngăn trở chúng ta tất cả đại đế không thành. Diệt yêu tộc, trở về hướng đế chủ tranh công. Không sai, diệt yêu tộc, ngoặc kép chấm chấm. Một đám đại đế trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Giết. Hắc Ám Đại Đế lạnh lẽo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, còn lại hơn 20 vị đại đế hướng Yêu Đế Thành bao vây tới. Mà Yêu Đế Thành vùng trời hắc động kia bên trong, từng tầng một chu tước chi hỏa bùng cháy. Cái kia chu tước chi hỏa bên trên, tựa hồ còn mang theo một vệt chu tước đế khí tức. Nhưng lại tựa hồ, chu tước đế khí tức đã triệt để tiêu tán. Cảm giác kia hết sức huyền diệu. Giết giết giết, yêu đế thành bên trong, hơn 10 vị yêu đế phóng lên tận trời, đại chiến, hết sức căng thẳng, dừng tay. Nhưng ngay lúc này, ngay tại hai bầy đại đế muốn đánh nhau thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ yêu đế thành yêu tộc đệ tử từng cái trong mắt mừng như điên. Là đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, là đế chủ cuối cùng trở về. Giết đám này chó Nia Ân Nha Ân Đờ, một cái cũng đừng buông tha. Là bọn hắn hại chết chu tước đế. Không sai, giết bọn hắn, yêu tộc đại đế trong mắt điên cuồng vô cùng. Chu tước đế, đây chính là yêu tộc đệ nhất đại đế. Vị này đại đế không biết bảo vệ yêu tộc bao nhiêu năm. Chu tước đế ngã xuống, có thể nghĩ toàn bộ yêu tộc hiện tại là bực nào phẫn nộ. Là hắn, hư không bên trong, hắc ám đại đế thân thể khẽ run lên. Người này trong mắt, trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Sau một khắc, cái này người tựa hồ có chút không tin, vội vàng hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trong, một bóng người xé mở thương khung tới. Đạo thân ảnh kia trên mặt lãnh ngạo khôn cùng, trong mắt của hắn càng là vô cùng băng lãnh. Người còn chưa đến, mọi người tựa hồ cảm giác được một cỗ băng lãnh hàn khí đã kéo tới. Hư không bên trong, Tần Vân thật phẫn nộ, hắc ám đại đế mang theo 30 vị đại đế đánh tới. Chu tước đế ngã xuống, nếu không phải hắn trở về kịp thời, hiện tại yêu đế thành chỉ sợ đã hóa thành phế tích. Tốt, rất tốt. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Từng bước một, Tần Vân hướng yêu đế thành đi tới. Tu La đế, ngươi làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Hư không bên trong, hắc ám đại đế trong mắt hàn khí tăng vọt. Hắc ám đại đế cũng không nghĩ tới Tần Vân trở về nhanh như vậy. Tần Vân đáng sợ, cái này người có thể là rõ ràng vô cùng, liền minh thần cũng đỡ không nổi Tần Vân. Vậy hắn càng thêm không đả thương được Tần Vân. Ngươi đáng chết. Tần Vân nhìn xem hắc ám đại đế, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Vân thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở hắc ám đại đế trước mặt. Tu La đế, ngươi dám? Hắc ám đại đế thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Vân cũng chỉ là hướng hắn duỗi ra một ngón tay, lập tức hướng mi tâm của hắn hạ xuống. Hắc ám đại đế trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hắn kinh hãi là Tần Vân dám bay thẳng đến hắn ra tay, mà hắn phẫn nộ là Tần Vân cũng quá cuồng vọng, một ngón tay vậy mà liền nghĩ muốn giết hắn. Tấm màn đen buông xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc ám đại đế sau lưng, vô số hắc ám chi lực hướng Tần Vân điên cuồng bao phủ tới. Hắc ám, bản đế trong thế giới, bất kỳ pháp tắc đều nhận bản đế trưởng khống. Bản đế muốn hắn không hắc ám, cái kia liền không có hắc ám. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân ngón tay cuối cùng hạ xuống. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo tinh mang nổ tung. Cái kia đạo tinh mang điên cuồng lan tràn, lập tức một vùng ngân hà biến ảo mà ra. Trong tinh hà phảng phất có một viên chí tôn sao trời. Cái kia sao trời hướng hắc ám đại đế hạ xuống. Sao trời diệt. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng. Sao trời những nơi đi qua, cái kia bao phủ mà đến tấm màn đen toàn bộ nát bấy, Sau một khắc, tại mọi người rung động trong thần sắc, Hắc Ám Đại Đế thân thể bị chấn bay ra ngoài. Phốp, hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế trong miệng máu tươi liên tục, người này trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.